để con trai đi thúc giục Tô Hi và Ôn Lệ Thâm sinh con đi sau khi đến nhà họ Hình. Đường Tư Vũ ôm con trai bước vào. Cậu nhóc là một đứa trẻ không chịu ngồi yên bao giờ. Chốc chốc lại chạy lên lầu để chơi. Hình Nhất Phàm để lại cho nó rất nhiều đồ chơi. Đủ để cho nó chơi một lúc lâu. Hình Nhất Nặc trốn trong phòng tranh thủ. Cầm điện thoại đọc truyện tranh và tiểu thuyết. Đường Tư Vũ thì ở bên cạnh chơi cùng con trai. Hình Liệt Hàn và cha là Hình Chính Đình đang ở trong phòng làm việc nói chuyện về việc của công ty. Tưởng Lam đang cùng người hầu dọn dẹp nhà cửa. Bà mới đi một thời gian ngắn mà nhà cửa đã dính đầy bụi bặm rồi. Cách Trương.